chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 851 ạ. Xin chào Kenu Ngọc nhá, chào anh Quang Hoàng, chào Duy Nguyễn, chào Nguyễn Trần Quốc Khánh, chào IT Sốc. Nay đọc sớm với anh. Hôm nay đọc cũng không sớm lắm, 9 rưỡi rồi. Hôm qua đọc hai tập anh em vào view ít ấy. Cả hai tập đều view ít. Thì anh em tích chuyện sao ấy? Hay là hôm nào đọc hai tập thì view ít hơn? Còn tương đối nhiều tập bạn nhé, bạn Duy Nguyễn nhé. Nó còn 3 quyển đó. Mình đang đọc quyển 14 này, còn quyển 15, 16 nữa. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 851. Bỗng nhiên có một tiếng kiếm mình tựa như long ngâm, bắt đầu từ Thiện Thái Tức Hà, trong những mắt xuyên qua ngột yểm đô sơn mạch, ngang dọc trên bầu trời cao. Một thanh trường kiếm chui như mực, thân kiếm tựa như tuyết, ngăn kiếm như là ánh trăng tròn, hiên ngang cao ngất giữa không trung. Sự ủng hộ có trọng lượng nhất đã tới. Kiếm này là trường tương tư, lợi khí của thiên hạ, chân ngã pháp thân của Khương Vọng. Ở trong khoảng thời gian này vẫn luôn mang theo kiếm ở đây. Hắn không quên lúc trước mang Thanh Vũ và An An ở chỗ này du ngoạn, ánh mắt âm thầm dò xét kia. Nếu như Cố Sư Nghĩa hôm nay là với tư thái lật đổ cảnh quốc mà thành đạo, hoặc là với tư cách tầng lớp cao của Bình Đẳng quốc mà thành đạo, hắn sẽ không bày tỏ lập trường. Hắn đã sớm đã hiểu, đối mặt lập trường của chính, mặt đối lập của chính xác, đôi khi là một loại chính xác khác. Hắn sau khi sau này cũng biết, mặt đối lập của sai lầm cũng chưa chắc đã là chính xác, có khả năng là một loại sai lầm khác. Cảnh quốc từng phạm phải rất nhiều sai lầm, đối với cá nhân hắn, đối với thiên hạ này đều là như vậy, nhưng hắn cũng nhất định phải thừa nhận sự trả giá và gánh vác của cảnh quốc. Hắn tin tưởng một bộ phận người của Bình Đẳng quốc xác thực là có lý tưởng, nhưng mà hắn cũng xác thực một bộ phận khác của Bình Đẳng quốc làm tổn thương. Hắn không cho rằng Bình Đẳng quốc là phương thuốc cứu thế. Hắn chưa từng thừa nhận, cũng nhiều lần cự tuyệt mời chào. Đối với Cố Sư Nghĩa, lúc trước Cố Sư Nghĩa lần đầu tiên từ trong tay Bình Đẳng quốc cứu hắn, Trọng Huyền Thắng nói danh tiếng khó mà tin tưởng cái hoàn toàn. Không biết người này trung hay là gian, phải cẩn thận. Hắn khi đó liền nói, chỉ có duyên gặp mặt một lần, không dám phán đoán, càng không muốn hoài nghi, vừa đi vừa xem, cố gắng báo đáp. Hôm nay Cố Sư Nghĩa đã mượn đao của Cơ Huyền Trinh, kiếm của Ứng Giang Hồng, triệt để chém giết nhân tính, muốn thành tựu thần linh thuần túy, lấy hiệp làm cách. Tựa như ngũ phương tôn thần mà viễn cổ nhân hoàng cùng thượng cổ nhân hoàng thiết lập, là thần linh đã loại bỏ nhân cách hóa, chỉ vì hiệp nghĩa mà sinh ra, vì thiên hạ thương sinh mà tồn tại. Hắn thực sự không có lý do gì để không ủng hộ. Hắn cũng từng là trường kiếm trừ gian diệt ác, hắn cũng từng minh oan cho người bị oan ức, trảm bất nghĩa, giết bất nhân. Hắn cùng ân oán rõ ràng, khoái ý nhân gian. Đối với bản thân, Cố Sư Nghĩa từng có lần ra tay giúp đỡ khi đối mặt với Bình Đẳng quốc, có giao tình, tặng Phong Hậu Bát Trận Đồ. Đối với thiên hạ, hắn cho rằng thế gian nên có thiên công tồn tại, giống như là sự tồn tại của Thái Hư Đạo Chủ, ở mức độ lớn nhất duy trì sự công bằng của Thái Hư Huyễn Cảnh. Nếu Cố Sư Nghĩa thực sự có thể thành tựu thần linh đại biểu cho hiệp nghĩa, Vậy thì những kẻ coi thường sinh như con kiến hôi cũng nên tự cảnh cáo lỗi lầm của mình, tự kiềm điểm hành vi của mình. Đây là chuyện có lợi cho vạn triệu phàm nhân. Trường tương tự nguyện vì thế mà minh oan. Thiên công nếu còn, hiệp không cần tồn tại. Thiên công đã diệt, cho nên mới có hiệp sinh ra. Bà Lỗ dương cao lá cờ thiên hạ đại công, vạn loại bình đẳng. Châm lửa ở Vẫn Tiên Lâm, nâng tàn khu lên thế gian, xác thực đã bị Cố Sư Nghĩa nhìn thấy. Người bất bình mà lên tiếng, không có cách nào coi như là không thấy. Hắn ra tay ủng hộ không phải là Lý Mão của Bình Đẳng quốc, thậm chí không phải là Bá Lỗ, mà là tinh thần thiên công, là lý tưởng mà Bá Lỗ dựng nên ở Thiên Công Thành. Nghĩa chính là công. Con đường quán ở chỗ này, lý tưởng quán hôm nay đã nói rằng, hắn đến cứu Bá Lỗ cũng đã bảo vệ đạo quán. Lấy thân thể làm đền, phụng nghĩa trăm năm, một khi chứng đạo thiên hạ hưởng ứng. Giờ phút này nghĩa sĩ thiên hạ cùng nhau hiệp trợ nghĩa cờ, chiến trường trên biển thu hút sự chú ý của cả thế giới. Vào buổi trưa đang bùng cháy hoàng hôn, tàn tích của thiên công thành châm lửa cho thần linh hiệp nghĩa. Trong ánh chiều tà vô tận, rực rỡ, thần khu của cố sư nghĩa đang ngưng tụ. Hoàng hôn của chư thần là vương miện quán, hiệp nghĩa vĩnh hằng là tinh thần của hắn. Đây là một bước nhảy vọt vĩ đại, liên quan đến siêu việt và vĩnh hằng. Tất cả mọi người đều là quan lễ. Kỳ Vấn vẫn đứng trên đầu thuyền quán, Diệp Hận Thủy ngồi trong lầu quán. Không còn cường giả Tề quốc nào đến vùng biển này nữa. Tề quốc giữ im lặng. Trên lầu thành Thiên Phủ, quận Lâm Hải, Khương Vô Ưu mặc giáp trụ, anh Từ hiên ngang, cùng với Khương Vô Tà mặc thường phục, tay cầm ngược hồng thương, sóng vai đứng ở nơi này, phóng tầm mắt ra xa. Nói đến Đông Hải quả thực là phúc địa. Khương Vô Tà cảm khai nói, Hiên Viên Sóc, Phúc Hải, Cao Giai, hiện tại còn có một cố sư nghĩa. Kể từ khi đạo lịch khai mở, nơi đây đã là 4 lần trùng kích siêu thoát, xưng là đệ nhất hiện thế, nay thuộc về Đại Tề ta, há có thể nói không phải là thiên mệnh sở quy. Khương Vô Ưu nhìn gương mặt âm nhu tuấn mỹ của hắn, không nói gì, lại nhìn về phía xa. Đây là đài quan hải tuyệt hảo, muôn dặm sóng biếc, một mảnh hồng hà, cảnh đẹp nhân gian không gì sánh bằng màu sắc này. Một hồi siêu thoát nhảy vọt lại tráng lệ hùng vĩ như vậy. Lúc đầu yên tĩnh, sau đó có tiếng, là tiếng của Cơ Huyền Trinh. Nói một ít lời tự cho mình là đúng, giảng một ít lý lẽ với đúng sai, giảng một ít lý lẽ có vẻ đúng mà lại sai. Trải qua một ít sóng gió không tính là sóng gió, liền tự cho mình là vĩ đại, muốn thành tựu vĩ đại sao? Cố sự nghĩa người gánh vác được mấy cân mấy lượng trách nhiệm, coi như là ngươi 200 năm qua mỗi ngày gánh hành hiệp trượng nghĩa, từng chuyện đều công bằng. Ngươi có thể quản được bao nhiêu chuyện bất bình, cứu được bao nhiêu người bất hạnh, ngươi đã giết bao nhiêu thiên ma, chu diệt bao nhiêu thiên yêu, vì nhân tộc mà huyết chiến mấy phen chứ? Phàm nhân luôn mồm phàm nhân, không có hy sinh của siêu phàm, làm sao có đất cho phàm nhân sinh tồn? Bảo hộ hiện thế là cảnh quốc, trấn áp vạn yêu môn là thiên kinh thành, không phải cố sự nghĩa người. Hôm nay dám cản đao phong của ta, cố ý cứu viện nghiệt tặc Bình Đẳng Quốc, đã phạm vào hình luật trung ương đế quốc ta, luận tội đáng chết, luật pháp không tha. Người muốn chứng siêu thoát sao? Đại cảnh Tấn Vương thân hình cao vạn trượng, nước biển ngập đến đầu gối, đại thủ một trào trực tiếp dò vào trong dáng chiều rực rỡ, vò nát thiên mạc. Cảnh quốc không cho phép. Trên bầu trời quang đãng, điện quang vạn dặm, trong dáng chiều rực rỡ hiện lên từng điểm đen như là rỉ sắt, giống như là đá ngầm trong nước, cứng đầu không hóa, phá sóng thành hoa. Đó là đạo chất bị Cơ Huyền Trinh chém nát trong hoàng hôn vĩnh hằng, ép cố sư nghĩa nuốt vào. Cố sư nghĩa mượn đao của Cơ Huyền Trinh nuốt hoàng hôn mà thành thần, cũng nuốt vào nỗi khổ khó tiêu hóa này. Đương nhiên trong quá trình nhảy vọt siêu thoát, khó tránh khỏi muôn vàn kiếp nạn. Cố sư nghĩa cũng sớm chuẩn bị kỹ càng để đối mặt, không khác gì ngoài giao phong, không gì khác ngoài chiến đấu. Sự ủng hộ của nghĩa sĩ thiên hạ đối với hắn không ngừng bổ sung thần ý của hắn, đủ để cho hắn chịu đựng nỗi thống khổ, bù đắp thiếu sót, dần dần tiêu hóa những tạp chất này. Nhưng mà Cơ Huyền Trinh đã bày tỏ thái độ, kẻ địch của cố sư nghĩa sao có chỉ một người chứ, màu sắc khác thường trong dáng chiều, sao chỉ có rỉ sắt. Trong những điểm đen dày đặc trôi nổi kia lại chảy xuôi một hạt, một mạt màu xanh biếc, thoáng nhìn như là dải lụa bay phấp phới. Cái hiệp của ngươi quá mức hẹp hòi. Cái nghĩa của ngươi chỉ là tiểu nghĩa, thiên hạ bất bình, cần gì ngươi cứu? Chúng ta vẫn lạc, chúng thần vẫn lạc, không cần hồi hồn. Tập hình ti đại ti thủ Âu Dương Hiệt đã trở về, quay người lại, lấy một tấm lệnh bài bằng sắt, dựng thẳng đứng như là bia mộ trong dáng chiều biển cả, nói: không cần trở thành thần minh ngày tận thế gì đó, hãy nghênh đón ngày tận thế của chính mình đi. Bia này vừa dựng lên khiến hoàng hôn dừng lại. Chính giữa lệnh bài là một chữ tịch thật lớn, tỏa ra biến thành vô số sợi xích lan tràn trong hoàng hôn. Màu xanh biếc trong hoàng hôn chính là do những sợi xích hình này mang tới. Chúng thoạt nhìn rất giống thiên võng khôi khôi, xếp hạng thứ hai trong 10 đại xiềng xích của pháp gia, nhưng mà lại không phải là lực lượng thuần túy của pháp, đồng thời còn khắc họa hình văn của đạo, là diễn biến của lực lượng pháp gia ở đạo quốc. cũng là quyền lực tập hình của Trung ương đế quốc. Âu Dương Hiệt lấy xiềng xích xếp hạng thứ hai của Pháp gia làm cơ sở, luyện thành xiềng xích hình độc hữu của tập hình ti này. Xiềng xích hình này, trên trói vương công, dưới khóa lính quèn, hạn chế thiên quyền. Thần khu của Cố Sư Nghĩa còn chưa ngưng tụ thành hình, đã bị xiềng xích trói buộc trước. Thần quyền quán còn đang trong quá trình nắm giữ, đã bị cầm cố trước rồi. Đã có một nắm đấm, ở trong hoàng hôn, oanh ra một con đường trống rỗng. Cơ Cảnh Lộc mặc cẩm y võ phục, đã nhảy vào trong đó. Cái gì mà hiệp nghĩa tự cầu, siêu thoát vĩnh chứng, còn không phải là trộm cướp di sản của hoàng hôn chư thần, muốn dựa vào ủng hộ của người trong thiên hạ sao? Người nếu muốn dùng cái này để vĩnh chứng, ngu cho rằng đức không xứng vị, công không thể thành. Võ đạo tông sư, hoàng hôn bất nhiễm, thiết phiến vừa mở, quạt bay hà quang. Hắn không muốn bàn đến đúng sai của Cố Sư Nghĩa, chỉ nói đến việc nhảy vọt siêu thoát của Cố Sư Nghĩa. Hắn cho rằng đây không phải là tu hành viên mãn. Cho dù Cảnh Quốc không ra tay, cơ hội thành công của Cố Sư Nghĩa cũng không có lớn. Nhưng Cảnh Quốc nhất định phải xóa bỏ khả năng tồn tại đó, không để thần thoại phát sinh. Hắn phi nhanh trong hoàng hôn vô biên vô hạn, đánh tan từng đợt hà quang Cố Sư Nghĩa cố gắng dãy giụa muốn vùng lên. Điểm đen, đường nét xanh biếc, vết trắng, dáng chiều đỏ rực một vùng trời, bị tùy ý bôi vẽ và trang điểm. Hoàng hôn vĩnh hằng vậy mà lại lộng lẫy như vậy. Mà Ứng Giang Hồng không nói lời nào, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào tất cả những điều này. Nhìn thấy điểm cuối của vĩnh hằng, hắn nắm lấy chuôi kiếm đại diện cho Nam Thiên Sư, rất bình tĩnh vung lên một cái, từ dưới lên trên một kiếm xẹt qua, ầm, trụ sáng chống trời trên Thiên Mã Nguyên trong nhà mắt sụp đổ không bụi bặm. Hoàng hôn vĩnh hằng lúc này vậy mà lại mất đi vĩnh hằng, dáng chiều rực rỡ vô tận lúc này bị xé rách. Thần khu của Cố Sư Nghĩa đã ngưng tụ thành đầu lâu, tứ chi và thân thể lại lao vào khoảnh khắc này tách ra. Thần khu bị phân chia mấy lần cố gắng hợp lại một chỗ, lại không thể khống chế mà càng ngày càng xa. Khe hở trên người quán nứt ra như trường hà, trong tiếng nứt vang cuối cùng lại một lần nữa tan rã thành dáng chiều trở về trong hoàng hôn, giống như là trường hà vạn dặm, thiên mã lưu xa, hoàng hà quần quận. Đây là ngày tận thế cuối cùng, hoàng hà của vĩnh hằng. Cố Sư Nghĩa đội vương miện hoàng hôn chư thần, ngưng tụ đạo ngân của nghĩa, nhảy vọt trên Đông Hải, sắp trở thành thần minh của nghĩa. Nghĩa sĩ thiên hạ ủng hộ, chư phương đại quốc ngầm đồng ý, Cảnh Quốc phản đối, vì vậy không thể thành. Nhìn mảnh mây chiều tà lớn, miếng đồng miếng tây dính vào nhau trên bầu trời, như thể bầu trời là những miếng vá lộn xộn, mặt trời treo cao ngay chính giữa, mặt biển lấp lánh ánh sáng. Hoàng hôn đã từng xuất hiện sao? Hay vẫn luôn là buổi trưa? Thời gian dường như là chưa bao giờ thay đổi. Nhưng Bá Lỗ đã chết, Cố Sư Nghĩa cũng biến mất. Con đường siêu thoát của Cố Sư Nghĩa đã bị cắt đứt. Cơ Huyền Trinh, Cơ Cảnh Lộc, Âu Dương Hiệt, Ứng Giang Hồng, đội hình võ lực khủng bố như vậy cũng không phải là toàn bộ những gì Cảnh Quốc có thể tung ra trên chiến trường biển này. Cảnh Quốc có khả năng ngăn chặn bất kỳ một siêu thoát, miễn là đối phương không có lực lượng tương xứng để bảo hộ. Cơ Cảnh Lộc chậm rãi thu nắm đấm lại. Vào lúc Cố Sư Nghĩa chết đi, ta đã nghe thấy rất nhiều tiếng thở dài thương xót. Lực lượng của Cố Sư Nghĩa tuy không đủ, nhưng mà sức ảnh hưởng của hắn đã nhìn thấy rồi. Chúng ta cho phép thương tiếc, cho phép có người khóc thương cho hắn. Cơ Huyền Trinh đứng ở đó, kỳ thực hắn đều hiểu rõ. Nhưng mà tuyệt đối sẽ không vì hắn có sức ảnh hưởng như vậy, mà cho phép hắn đứng về phía đối lập với Cảnh Quốc, khiêu khích ý chí của Cảnh Quốc. Có thể nói, chính vì Cố Sư Nghĩa lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy, có thể khiến cho các du hiệp thiên hạ vì hắn mà rút kiếm. Khi hắn cố ý ngăn cản ý chí của Cảnh Quốc, hắn càng không được phép sống. Xin lỗi cho ta nói thẳng, Cố Sư Nghĩa đã từng làm chuyện gì đặc biệt ở vĩ đại chưa? Cố Sư Nghĩa đã từng làm chuyện gì đặc biệt vĩ đại chưa? Âu Dương Hiệt thu hồi tập hình lệnh ở trong tay, những sợi xích màu xanh biếc vô tận kia như là một cây gai thu hồi cành nhánh của nó. Giọng nói quán rất cay nghiệt. Ấn tượng của ta không hề có bất kỳ truyền thuyết nào liên quan đến hắn khiến kinh thiên động địa. Nếu có, coi như ta thiển cận. Hôm nay chính là chuyện lớn nhất mà hắn từng làm. Vì một tên nghiệt tặc của Bình Đẳng Quốc Kiều An dám ngăn cản lưỡi đao sắc bén của Trung ương đế quốc. Cơ Huyền Trinh nói với vẻ mỉa mai. Có lẽ việc hấp tấp xông lên thất bại trong việc siêu thoát cũng có thể coi là truyền thuyết của hắn. Dù sao không phải ai cũng có tư cách để thất bại. Hắn chẳng qua chỉ là kiên trì lý tưởng của mình, là một hiệp khách thuần khiết, lấy nghĩa làm nền tảng, giữ vững chính đạo, kiên định bước trên con đường đời của mình. Như vậy đã được coi là vĩ đại sao? Ứng Giang Hồng hỏi. Có lẽ là không đâu. Hắn tự hỏi tự trả lời, cất kiếm vào vỏ nói. Bây giờ nói những điều này không còn quan trọng nữa, hắn đã thất bại. Chúng ta có thể nói hắn định mệnh là không thể thành công. Chúng ta mới là người viết nên lịch sử. Hiệp dùng võ phạm pháp. Là tổng trường hợp tập hình ti thiên hạ, lập trường của Âu Dương Hiệp rất kiên quyết, bởi vì tập hình ti rất nhiều lúc phải đối phó chính là những kẻ tự xưng là hiệp khách này. Chúng ta cho phép hiệp tồn tại trong một giới hạn nhất định, nhưng mà tuyệt đối không cho phép sự tồn tại của hiệp vượt khỏi luật pháp, muốn vượt qua bá quyền quốc gia, thực hiện cái gọi là tinh thần hiệp nghĩa, chúng ta càng không cho phép. Cơ Cảnh Độc không có hứng thú tiếp tục thảo luận về cuộc đời của một người chết ở đây. Bản thân còn có việc quan trọng hơn phải làm. Liếc nhìn về phía Thiên Kinh Thành một cái, liền bước một bước dài, biến mất không thấy bóng dáng. Đại ti thủ Từ Tam, Nam Thành ti thủ của Thiên Kinh Thành tập hình ti, đi lên từ mặt biển nói. Địa ngục vô môn lần này hành động, các vị Diêm La khác đều giả vờ tiếp cận. Người của chúng ta còn chưa kịp qua đó, bọn họ đã chạy trốn hết rồi. Chỉ có Tần Quảng Vương là thực sự ra tay. Chúng ta đã phát hiện ra các bệ đàn doán bố trí ở trên một số hòn đảo hoang vắng. Tính cả những cái phát hiện trước đó, tổng cộng là 33 cái. Đều đã tháo dỡ và mang về cảnh quốc nghiên cứu. Nếu thuộc hạ không đoán nhầm thì có lẽ hắn muốn mượn lực áp bị truy sát, rèn luyện bản thân mình trong sinh tử mà trùng kích tuyệt đỉnh. Hắn dừng một chút nói. Hành động của Cố Sư Nghĩa và Ba Lũ chắc chắn sẽ kiềm chế một phần lực lượng của chúng ta, nhiều nhất cũng chỉ là một vị chân quân truy sát hắn. Điều này khiến hắn không phải là hoàn toàn vô vọng. Ngay từ khi mới tấn công Thần Lâm, hắn đã từng làm như vậy rồi. Bây giờ có lẽ là muốn tiếp tục sử dụng chiêu cũ. Hắn còn có lời muốn nói nhưng lại thôi. Chuyện xảy ra ở Kính Thế Đài rất có thể không phải do Tần Quảng Vương chỉ thị, mà là Sở Giang Vương tự ý hành động. Nhúng tay vào hành động của cảnh quốc, ngẫu nhiên chọn một vị chân quân khiêu khích để tìm đường chết, lấy đó làm bước đột phá bản thân. Hành vi điên rồ như vậy thực ra cũng không phải là không thể tưởng tượng được ở Tần Quảng Vương. Loại người như vậy sớm muộn gì cũng chết không chỗ chôn. Đường Nhân đối với hắn mà nói thì đây không phải là lời nguyền rủa. Âu Dương Hiệt phẩy tay. Chuyện này để sau hắn nói. Chuyện trên biển đã kết thúc rồi, sau này còn nhiều thời gian. Lúc này Từ Tam mới liếc nhìn Hoàng Ngôn. Vốn là người phóng khoáng như hắn cũng lộ ra vẻ kinh ngạc khó giấu. Cố Sư Nghĩa chưa chết hoàn toàn sao? Trong hoàng hôn, mỗi một bộ phận thần khu của Cố Sư Nghĩa đều bị phân chia rất xa nhau. Mỗi một bộ phận đều tan vào hoàng hôn, nhưng mà vẫn có sắc màu của hoàng hôn không ngừng dâng trào hội tụ, muốn ngưng tụ thành đôi mắt, đôi môi hoặc đôi bàn tay. Đương nhiên tất cả đều là vô ích, chỉ là vẫn còn chút oán hận mà thôi. Âu Dương Hiệt giơ tay lên như thể đang che đi một thứ gì đó ghê tởm không muốn nhìn thấy. Thân thể lập tức hóa thành ánh sáng biến mất. Trận chiến trên biển đã kết thúc. Cơ Huyền Trinh lại liếc nhìn vùng biển yên ắng này một lần nữa, sau đó quay lại bầu trời, bay vút đi, rời khỏi với tư thế oai phong. Cuối cùng chỉ còn lại Ứng Giang Hồng, một mình bước vào hoàng hôn, nhìn lực lượng thần tính không ngừng hội tụ rồi lại tiêu tán, cảm nhận được sự kiên cường và không cam lòng kia, cuối cùng cũng thở dài một tiếng. Nghĩa sĩ hôm nay chết. Hắn giơ tay lên, xóa đi đôi mắt không thể nhắm lại của Cố Sư Nghĩa. Hiệp không còn tồn tại nữa. Nhưng vào lúc này, trong vô tình, hắn lại nghe thêm một tiếng vang. Hình như là người đã khuất đang đáp lại lời tiễn biệt quán. Giọng nói đó hỏi. Ứng huynh, ngươi cho rằng hiệp là gì? Trong vô hình có rất nhiều giọng nói đang đáp lại. Hiệp là người mang theo trường kiếm. Hiệp là người coi trọng lời hứa xem nhận sinh tử. Hiệp là người tự do. Hiệp là kẻ mang theo lợi khí, trong lòng tự sinh sát tâm, cũng là kẻ nên bị nhốt vào lòng. Hiệp cũng chỉ là phàm thai nhục thể, cũng biết sợ hãi và đau đớn, cũng sẽ bị tiêu diệt, bị giết chết. Lý do hiệp có thể đối mặt với tất cả là vì hiệp là người dũng cảm hơn. Ứng Giang Hồng không nói gì. Cuối cùng hắn nghe thấy câu trả lời của mình, của chính Cố Sư Nghĩa. Hiệp là một loại chí lớn bất tử. Chỉ cần trên thế giới này còn có sự bất công, còn có áp bức, còn có kẻ bất nghĩa, việc bất nghĩa, thì hiệp sẽ mãi mãi tồn tại. Trong hoàng hôn đang dần biến mất kia, thì ra lại lưu giữ tiếng vang vĩnh hằng của Cố Sư Nghĩa. Người đã giết chết ta, nhưng không thể nào giết chết được sự tồn tại của hiệp. Về định nghĩa của hiệp, Ứng Giang Hồng đã từng nghe qua rất nhiều. Về cái nhìn nhận đối với Cố Sư Nghĩa, Ứng Giang Hồng cũng đã từng thấy qua rất nhiều. Hắn đột nhiên nhận ra, thực ra bây giờ có thể kết luận về Cố Sư Nghĩa rồi. Bởi vì Cố Sư Nghĩa đã chết, cả đời hắn chưa từng làm chuyện ác, toàn là việc nghĩa. Hắn giúp đỡ kẻ yếu, cứu giúp người nghèo khổ. Hắn lên tiếng vì sự thực, rút kiếm vì chính nghĩa. Trịnh Quốc thân vương làm ác, chỉ có mình hắn là hoàng tử của Trịnh Quốc lại tự tay giết chết hắn, nói rằng nơi nào có nghĩa, dù là hoàng mệnh cũng không nghe. Khi bá tánh Trịnh Quốc bị sát hại, chỉ có mình hắn một thân một mình xông lên thảo nguyên, nói rằng cho dù là Thương Vũ Tuần Thú Nha cũng không được phép làm càn. Khi Thiên Công Thành bị hủy, Bá Lũ bị giết, chỉ có một mình hắn, người được xưng là thiên hạ đệ nhất hào hiệp, đứng ra đỡ lấy một đao của Cư Huyền Trinh, nói rằng lý tưởng của Thiên Công không sai. Trên thế giới này có quá nhiều kẻ đạo đức giả, có quá nhiều kẻ lừa gạt thế gian để được tiếng thơm, nhiều đến mức người ta đã bắt đầu chán ghét những kẻ trông có vẻ không tì vết về mặt đạo đức, giống như là một cái vỏ bọc hoàn hảo. Nhưng thời gian sẽ kiểm chứng tất cả một cách công bằng. Đây là một người chính đôi chân mình để đo lường thiên hạ, dùng nghĩa cử để đo lường thời gian. Đương nhiên, người cũng có thể nói, kẻ này là giả nhân giả nghĩa, giả dối. Bất cứ điều gì hắn làm đều là vì danh tiếng, những cống hiến có vẻ như là vô tư của hắn kia, đằng sau nhất định có âm mưu. Nếu như hắn ta còn sống, chắc chắn sẽ có ngày để lộ ra sơ hở. Thế nhưng tiếc là hai chữ nếu như của ngươi sẽ không bao giờ thành hiện thực được nữa. Bởi vì hắn ta đã chết. Lúc này Ứng Giang Hồng mới chợt nhận ra, một người đã thực sự chết đi trên mọi khía cạnh mới có thể được gắn cho hai chữ nghĩa thuần túy, mới có không bị bất kỳ một sự nghi ngờ nào đặt lên người, mới khiến cho người ta thực sự tin rằng vị hiện thế thần linh lấy nghĩa làm chuẩn mực kia là có thể tồn tại thuần túy. Bởi vì hắn không bao giờ thay đổi nữa, sẽ không bao giờ làm ô uế danh tiếng này. Cái chết của Cố Sư Nghĩa ngày hôm nay, sự thất bại trong việc siêu thoát của hắn ta, mới thực sự hoàn thiện cuộc đời của hắn, hoàn thành hai chữ nghĩa. Vậy thì Ứng Giang Hồng nhận ra vấn đề, liền quay người lại dùng sức mạnh mãnh liệt đánh ra một lỗ hổng hỗn loạn thời không ở trên biển gần đó. Bước một bước vượt qua vạn dặm, đã bay vút lên trên bầu trời Thiên Mã Cao Nguyên. Ngay khi Nam Thiên Sư bay đến Thiên Mã Nguyên, đã lập tức vung kiếm. Thế nhưng muộn rồi. Một giọng nói cố nén sự vui mừng điên cuồng nhưng không thể kìm nén nổi vang lên trên bầu trời. Ta lấy danh nghĩa của hoàng hôn ban cho người lời thề vĩnh hằng. Là giọng nói của Nguyên Thiên Thần. Cố Sư Nghĩa, người bạn tri kỷ vĩnh hằng của ta, trong Nguyên Thiên Thần Quốc sẽ mãi mãi tôn vinh danh hiệu của ngươi, chuẩn mực nghĩa của thiên hạ sẽ do ta vĩnh viễn chứng minh. Ta xin thề với danh nghĩa của thần, mãi mãi như lời hứa ban đầu, từ nay về sau muôn vạn năm cho đến vĩnh hằng, những người thực sự lấy nghĩa hiệp mà thành đạo, ta sẽ là người bảo hộ, quét sạch mọi kẻ thù địch. Hoàng hôn thiên trụ bị chặt đứt kia đang tan vào trong hoàng hôn vĩnh hằng. Nhưng mà trong ánh hà quang rực rỡ vô biên đó, có một cỗ lực lượng cao quý vô thượng đang bay lên. Đó là một chiếc vương miện đang cháy bừng thần quang. Trong thần miếu tồi tàn của Nguyên Thiên Thần ở đô thành Hòa Quốc, bức tượng bùn đất kia đột nhiên rung chuyển dữ dội. Đồng Thiên Sư Tống Hoài ngay lập tức tiếp cận Thiên Mã Nguyên. Long Vũ Đại Đô Đốc Trung Cảnh cũng lấy ra bát diện kiếm của mình. Kiếm của Ứng Giang Hồng càng đã chém xuống, nhưng đã muộn. Mọi thứ đã muộn. Cảnh Quốc và Kinh Quốc đều có cấm chế lâu đời ở Thiên Mã Nguyên, cũng đã trói buộc Nguyên Thiên Thần bằng tỏa liên. Nhưng mà người lấy được vương miện của chư thần lại là Cố Sư Nghĩa. Cố Sư Nghĩa là người tự do nhất thiên hạ, không bị bất kỳ gông cùm nào trói buộc, không bị bất kỳ một ràng buộc nào kiềm hãm. Danh lợi, quyền lực, huyết thống, tất cả mọi thứ đều không thể giam cầm hắn, cả đời lấy nghĩa mà đi. Hắn đã nhận được ân tặng từ thời đại thần thoại, nhận được truyền thừa từ Thương Thiên Thần Chủ, và vào lúc xông lên chiêu thoát, đã dâng trước vương miện được ngưng tụ từ vô số mảnh vỡ thần ý kia ở nơi sâu nhất của hoàng hôn chư thần, dâng lên trong nguyên thiên thần. Chiếc vương miện này rơi xuống người bức tượng bùn đất, đây chính là ân tặng thần thoại mà nguyên thiên thần cam tâm tình nguyện làm chó ngựa chờ đợi thiên mã nguyên suốt vài vạn năm, bảo vật quý giá nhất của hoàng hôn. Con đường siêu thoát gần như đã không thể thực hiện của nguyên thiên thần. Con đường chia cắt bởi bức tường cao ngất kia đã bị san bằng vào lúc này. Trong cõi hư vô là tiếng vọng còn sót lại của cố sư nghĩa. Ta chỉ có thể làm được đến đây, nhưng ta hy vọng vào tương lai. Hôm nay ta sẽ dùng hoàng hôn của chính nghĩa để thắp sáng vương miện của chư thần. Hiệp sẽ không bao giờ chết. Nghĩa tồn tại trong lòng người sẽ vĩnh hằng. Đây là lý tưởng của cố sư nghĩa. Cố sư nghĩa muốn tạo ra một trật tự giám sát tất cả cường giả bên ngoài trật tự hiện thế đã cố hữu, không để dân chúng bị coi như cỏ rác, không để mạng người bị coi nhẹ, khiến cho những kẻ không tôn trọng phàm nhân phải rơi vào hoàng hôn vĩnh hằng. Trật tự đó gọi là hiệp. Nhưng lý tưởng dù có lớn đến đâu mà không có sức mạnh để thực hiện thì cũng chỉ là lâu đài trên cát. Vì vậy anh muốn trở thành thần linh của nghĩa, những bước này là hoàn toàn không thể thành công. Lấy nghĩa làm chuẩn mực, nhất định phải thực hiện con đường của nó, sẽ không thể tránh khỏi việc phải đứng đối đầu với những hiện thế lực cường quyền kia, cũng chắc chắn sẽ bị chúng nghiền nát. Trật tự cố hữu vững chắc không thể phá vỡ, gánh nặng của hiện thực quá là lớn. Vì vậy hắn đành phải chọn phương án thứ hai, lập giao ước với Nguyên Thiên Thần, dâng vương miện choán, giao phó lý tưởng của mình cho tương lai. Nguyên Thiên Thần đã thực sự siêu thoát, sẽ là người bảo hộ cho nó. Hắn đã vạch ra hình dáng của nghĩa, để lại sức mạnh của nghĩa. Hàng trăm năm sau, nếu lại có một cố sư nghĩa xuất hiện, nhất định sẽ còn chết đi trong cô độc như hôm nay nữa. Thần miếu tối cao còn sót lại duy nhất của Nguyên Thiên Thần, công trình kiến trúc duy nhất còn tồn tại niềm tin của Nguyên Thiên Thần ở toàn bộ kinh quốc, phần thưởng của Tông Đức Trinh đã ban cho. Vào lúc này, bỗng tỏa ra ánh sáng thần thánh rực rỡ vô tận. Thần quốc vĩnh hằng đã giáng lâm, tàn tích của quá khứ và vị thần linh mới sinh đã gặp nhau. Cả thiên mã nguyên đều rung chuyển dữ dội. Nguyên Thiên Thần lúc thì cười điên cuồng, lúc thì lại gào thét giận dữ. Hắn đã có được quyền năng cao nhất của thiên mã nguyên, chính thức tiếp quản hoàng hôn vĩnh hằng. Sự uất ức, phẫn nộ, nhục nhã suốt vài vạn năm quét sạch trong một chốc. Hắn vốn là người tiếp cận siêu thoát nhất hiện thế. Hắn không phải chỉ có một cách một bước, mà chỉ cần nhấc chân lên là có thể thành công. Vậy mà lại chỉ có thể nhìn về khoảnh khắc nhỏ bé kia, nhìn mà không thể tiến lên. Chỉ có thể bị trói buộc bên ngoài thiên mã nguyên làm chó suốt vài vạn năm, hơn nữa cách đây không lâu còn bị người cảnh quốc không nương tay quất ngựa mà xúc phạm. Tông Đức Trinh đã chửi thẳng mặt hắn là chó. Cảnh quân đã quét sạch thiên nguyên thiên thần giáo với sức mạnh quán, vậy mà lại không nhận ra có một chút tôn trọng nào. Hôm nay đã khác xưa, sức mạnh quần quận không giới hạn gào thét trên thiên mã nguyên, hoàng hôn vĩnh hằng quần quận đôi khi lại lộ ra màu sắc của trời xanh. Trong hòa quốc, Tiến Đàm Khôi, thần sách thống soái quân đang đóng quân ở đây, ngay lập tức bị một lực lượng vô hình bóp chặt cổ, hùng hằng ném lên bức tường cao của chí tôn thần miếu Nguyên Thiên Thần, đập vỡ hơn 10 bức tường, sau đó bị ghi chặt ở đó như một con chó chết. Cái gì đương thế chân nhân, thống soái bát giáp, nắm giữ trong tay quân đội hùng mạnh không kém Diễn Đạo, vậy mà lại không có nổi một chút sức phản kháng. Trên thiên mã nguyên mênh mông bát ngát, thi thể Ân Hiếu Hằng đang nằm trong quan tài đột nhiên bay vút qua núi sông, đâm thẳng vào lãnh thổ cảnh quốc. Còn kiếm của Ứng Giang Hồng bị một cái tát đánh bạch. Thân thể to lớn của Nguyên Thiên Thần ngồi dậy trên thiên mã cao nguyên, nằm xuống như ngọn núi nhỏ, ngồi dậy như ngọn núi cao. Những sợi xích phù văn dày đặc trên người ở trong nháy mắt đều đứt đoạn, vỡ nát thành tro bụi. Nam Thiên Sư Ứng Giang Hồng và Đông Thiên Sư Tống Hoài vừa mới đến nơi, gần như đồng thời lùi về phía sau vàng ngàn dặm. Giọng nói vang dội của Nguyên Thiên Thần vang vọng trên thiên mã cao nguyên. Từ nay về sau, thiên mã cao nguyên chính là cấm địa của cảnh quốc. Trên cao nguyên, màu sắc của hoàng hôn quần quận hiện ra, một khuôn mặt khổng lồ đột nhiên lao về phía trước, ép sát Trung Cảnh. Còn cả ngươi nữa. Trung Cảnh tay cầm bát diện kiếm, toàn thân toát ra khí thế bá đạo, vậy mà lại không ngừng lùi lại phía sau, rút lui khỏi phạm vi thiên mã cao nguyên. Từ đây trở đi, sự kiểm soát của cảnh quốc và kinh quốc đối với thiên mã cao nguyên suốt hàng ngàn năm, mà nếu tính cả thời kỳ đạo môn, thì đó là quyền năng suốt vài vạn năm, hôm nay đều đã tan biến hết. Từ nay về sau, thiên mã cao nguyên sẽ không thuộc về sở hữu của bất kỳ một quốc gia nào nữa, chỉ tuân theo ý chí của Nguyên Thiên Thần. Nguyên Thiên Thần, vị hiện thế thần linh chân chính, đã thiết lập thần quốc hiện thế của mình ở đây. Vĩnh Hằng Thiên Quốc đã bị hủy diệt, thời đại thần thoại đã qua đi. Vào mùa xuân năm 3930 sau khi đạo lịch mới bắt đầu, đã có một tiếng vang quyết liệt nhất. Mà người thực sự mở ra tất cả những điều này đã chết. Đây là câu chuyện cổ tích tàn khốc nhất của mùa xuân này. Tông Đức Trinh. Trên mảnh đất hoang tàn của Vĩnh Hằng Thiên Quốc, Hoàng Hôn Thiên Quốc đang dần dần được thiết lập. Trong thời đại thần đạo lụi tàn, lại xuất hiện một vị hiện thế thần linh chân chính. Vị thần Nguyên Thủy nhận được ân huệ từ chư thần, nắm giữ quyền năng của Thiên Mã Cao Nguyên, vẫn còn đang trong quá trình củng cố thần vị nơi hiện thế. Người còn chưa kịp an ủi tín đồ, cũng chưa thể thu xếp thần quốc, trình đốn thần thổ, vậy mà lại ngay lập tức gọi tên vị lãnh tụ đạo môn kia. Có thể thấy được nỗi hận sâu đậm đến nhường nào. Tông Đức Trinh, thần đình tuyên bố cơn thịnh nộ và uy năng quán trên Thiên Mã Cao Nguyên. Ánh hoàng hôn vô tận nhuộm đỏ cả bầu trời, toàn bộ thế giới như bước vào buổi chiều tà sớm hơn thường lệ. Người không phải là muốn rời cả Ngọc Kinh Sơn đến đây, đánh nát thần cách của ta, giết ta tại nơi này để tế cho ân hiếu hằng sao? Còn chờ gì nữa? Đến thần quốc của ta, quỳ xuống trước thiên môn của ta. Ta tuy không chứng kiến sự sụp đổ của ân hiếu hằng, nhưng có thể chứng kiến cái chết của ngươi. Kẻ thất bại trong cuộc chiến trừ quốc, lão già cứng đầu ăn bám đạo mạch. Cơ Ngọc Túc xem ngươi như một cái rắm mà thả ra. Hư Uyên Chi thờ ngươi thực là nhầm mộ rồi. Ngươi vỗ mông leo lên Ngọc Kinh Sơn, tùy quốc ngày xưa giờ ra sao. Những người vì ngươi mà chinh chiến, những người dùng cả gia sản và tính mạng để đặt cược vào ngươi, đời bị ngươi bán đứng sạch rồi. Ngươi xứng đáng làm sư phụ của ai? Ngươi là thứ vô dụng gì? Đồ hèn nhát kiêu ngạo, ngày xưa hèn hạ bướng bỉnh hưởng vinh hoa, nay lại điên cuồng sủa bậy, dám cả gan mượn thế ức hiếp thần linh. Trường Hà vì thế mà gào thét, biển trời vì thế mà dậy sóng. Còn không bao tới, sao không dám đến sao? Lại rụt đầu như trước kia. Tiếng nói vang khắp thế gian, không nơi nào có thể trốn tránh. Không biết bao nhiêu người đang lạnh lùng theo dõi, cũng không biết bao nhiêu người đang cười nhạo xem kịch hay. Trong thời đại thương đồ thần ngày càng im hơi lặng tiếng, cảnh tượng một vị hiện thế thần linh trút giận đã quá mức hiếm thấy. Người không đến, ta có thể đến Ngọc Kinh. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, trước mặt Nguyên Thiên Thần bỗng chấn động, một nam tử trung niên khí chất ôn nhuận, ngũ quan hiền hòa vô hại, khóe mắt ẩn chứa ý cười, mặc một thân cẩm phục không rõ chất liệu hiện ra trước mặt hắn. Cơn thịnh nộ, tiếng cầm thét quán ta đều đột ngột im bặt. Nam tử trước mắt ôn nhuận đến mức quá đáng, thậm chí còn có chút phát tướng. Khuôn mặt trông có vẻ tròn trịa, cằm hơi có nọng. Ý cứ như vậy bình thản đáp xuống Thiên Mã Cao Nguyên, ánh mắt tán thường nhìn ngắm xung quanh, dường như đang đơn thuần thưởng thức cảnh đẹp hoàng hôn vậy. Đây là một người đàn ông ở bất cứ một nơi đâu cũng không ai coi là nguy hiểm, dễ dàng khiến người khác nảy sinh cảm giác thân cận từ tận đáy lòng. Thế nhưng Nguyên Thiên Thần lại như là tránh rết vậy, vội vàng lùi về phía sau một bước, nhưng mà dường như đã quên mất bản thân hiện giờ là thân thể vĩ đại đến nhường nào. Một bước lùi này khiến đất rung núi chuyển. Nam tử khóe mắt ẩn chứa ý cười, tùy ý đưa tay ấn xuống, xoa dịu cơn chấn động vô cớ của đất trời, có chút buồn cười nhìn Thiên Nguyên Thần. Mặc dù còn kém một chút thời gian để tiêu hóa, nhưng mà dù sao cũng đã hiện thế thần linh, có được siêu thoát vị cách rồi, sao còn kinh ngạc như vậy? Nguyên Thiên Thần xoay người hóa thành hình người. Là hiện thế thần linh, bản thân đã không còn là bị gò bó bởi dung mạo, không câu nệ hình thức bên ngoài. Nhưng mà đối phương đã là dáng lâm hiền điền, hiển hình, hắn cũng không muốn thất lễ, mất mặt. Giữ nguyên thân thể cao vạn trượng, ngược lại giống như là sợ hãi ai đó. Từng sợi tóc đen rũ xuống như là mũi tên, bất động giữa cơn gió. Cảnh nhị. Nguyên Thiên Thần nhìn chằm chằm đối diện, vẻ mặt cảnh giác. Người siêu thoát không hỏi chuyện thế tục, ngươi lại càng sớm lánh đời, hôm nay đến thần quốc của ta là muốn làm gì? Hắn đương nhiên nhận ra Cơ Phủ Nhân. Lúc ban đầu ở Hoàng Hà Hội, Cảnh Văn Đế phân chia thiên hạ, hội minh chư hầu, người đứng trên Thiên Mã Nguyên nhìn xuống, Hòa Quốc cũng đã dâng biểu xưng thần. Chỉ là giờ đây khác xưa, hắn không còn xưng bệ hạ, đối phương cũng sớm cởi long bào, tự xưng là tán nhân. Cảnh nhị. Cơ Phủ Nhân nhấm nháp hai chữ bật cười, đầy hứng thú hỏi. Là ai trước tiên gọi ta như vậy? Ngươi khởi đầu sao? Liên quan gì tới ngươi? Nguyên Thiên Thần cố ý không để mặt. Ta không sợ ngươi. Dĩ nhiên hắn nhớ rõ là nghe lén được lúc một đôi tình nhân trẻ tuổi trò chuyện khi du ngoạn ở trên Trường Hà, hắn liền thuận miệng mượn dùng. Như vậy, lúc mắng trời tổ tông người cảnh quốc cũng không lo bị nghe thấy. Người đương nhiên nhớ rõ nam gọi là Tà Quang Thù, nữ gọi Thuất Khuất Tuấn Hoa, nhưng hắn chính là không nói. Hắn là hiện thế thần linh, không phải là người. Ngươi hỏi gì, hắn cũng phải trả lời, cho dù là cơ phủ nhân cũng không được. Ngươi quả thực không cần phải sợ ta. Ta rất khó dùng toàn bộ lực lượng đến trước mặt ngươi. Dù sao thần quốc của ngươi còn rất yếu ớt, không chịu nổi chân thân của ta. Cơ phủ nhân không hề tức giận, ngược lại rất bao dung nói. Chúng ta hãy bình tĩnh mà nói chuyện. Trước đây chúng ta ở chung không được vui vẻ sao? Đó chỉ là ngươi tự mình đa tình. Nguyên Thiên Thần hung dữ nói. Ta trời sinh không thích cười, cười rất là mệt. Trước mặt Cảnh Văn Đế cơ phủ nhân, Nguyên Thiên Thần giống như là một đứa trẻ xù lông nhím vậy. Nếu tính theo tuổi tác thân xác, hắn còn lớn tuổi hơn cơ phủ nhân rất nhiều, nhưng hai bên thành đạo, căn bản không cùng một tầng thứ. Nguyên Thiên Thần dĩ nhiên cũng đã đủ lực lượng tích lũy, mấy vạn năm qua mài giũa thần ý, khoảng cách đến tôn vị hiện thế chỉ còn một chút xíu, mãi đến hôm nay, xóa bỏ ranh giới cuối cùng, một sớm thành tựu, đứng trên đỉnh cao, không cho phép bất kỳ một kẻ nào xem thường. Ít nhất trên đời này không ai có thể đối mặt với hắn ở Thiên Mã Cao Nguyên. Vừa nhìn thấy bộ dáng ôn hòa của cơ phủ nhân, hắn liền bực bội vô cùng. Hơn nữa hiện tại hắn cũng có chút vốn liếng để mà bực bội. Nhưng cơ phủ nhân là vị đế vương ngàn đời, suýt nữa hoàn thành bá nghiệp thiên tử lục hợp, hơn nữa sau khi thoái vị lại chứng siêu thoát. Điều này căn bản không thể so sánh. Đương nhiên, đối với siêu thoát giả mà nói, đã sớm thoát khỏi khái niệm thời gian, năm tháng vốn chả có ý nghĩa gì. Cơ phủ nhân mỉm cười, giơ ngón tay lên trời chọc chọc. Vừa rồi ta nghe thấy người gọi Tông Đức Trinh. Là ta gọi đấy, thì đã sao? Nguyên Thiên Thần tức giận đến mức không thể chịu nổi. Người muốn ra mặt thay hắn sao? Lúc Cảnh Văn Đế trị vì, đối với Nguyên Thiên Tôn Thần của hắn còn coi như là dứt khách khí, ít nhất vẫn luôn duy trì lễ nghi. Hiện tại xem ra tất cả đều là giả dối. Người cảnh quốc chưa bao giờ coi hắn là thần, từ trước đến nay chỉ xem như là chó mà thôi. Sự bất kính này là xuyên suốt từ đầu đến cuối, tuyệt đối không phải là chuyện một sớm một chiều có thể thay đổi. Cơ phủ nhân không để ý chỉ nói. Tông Đức Trinh chắc chắn sẽ không đến đâu. Y mỉm cười nhìn Nguyên Thiên Thần. Ta ngược lại rất tò mò, ngươi thực sự dám đến Ngọc Kinh Sơn tìm hắn ta sao? Câu hỏi này đã chọc trúng chỗ đau của Nguyên Thiên Thần. Mặc dù hắn được Cố Sư Nghĩa giúp đỡ, đeo đền vương miện chư thần hoàng ngôn, đã có được vị cách hiện thế thần linh, nhưng sự tôn quý của hiện thế thần linh chỉ có thể thể hiện ở Thiên Mã Nguyên mà thôi. Ra khỏi Thiên Mã Nguyên lại không được thế gian công nhận. Nếu hắn thực sự dám xông lên Ngọc Kinh Sơn, đến lúc đó ai đánh chết ai còn chưa biết chừng. Không liên quan tới người, Nguyên Thiên Thần hung dữ nói. Tông Đức Trinh có chút quá đáng. Cơ phủ nhân lắc đầu, đưa ra lời khuyên nhủ chân thành. Nhưng mà ngươi vẫn còn chấp nhất với những khuất nhục trong quá khứ, giam cầm bản thân trong những cảm xúc yếu đuối, đây không phải là cách cục mà người siêu thoát nên có. Cái gọi là siêu thoát chính là siêu thoát khỏi tất cả mà tồn tại, đương nhiên cũng bao gồm cả... Bớt giả tạo đi, Nguyên Thiên Thần khinh thường nói. Không phải năm đó ngươi cũng từng truy sát quan Hà Quan Tán Nhân sao? Hai người các ngươi còn bay qua Thiên Mã Nguyên, ta thấy rất rõ. Nhiều người như vậy khuyên ngươi buông tay, ngươi có nghe một câu nào không? Lúc đó cách cục của ngươi ở đâu? À, tội lỗi. Cơ phủ nhân thở dài. Lúc đó ta còn chưa siêu thoát, tâm tính quả thực có nhiều thiếu sót. Bây giờ nghĩ lại thực sự là tiếc cho người kia. Cho đến tận bây giờ ngươi vẫn không muốn gọi tên hắn. Ngươi hận hắn đến mức độ này, vậy mà còn ở đây nói chuyện cách cục với ta. Nguyên Thiên Thần không một chút lưu tình vạch trần. Cơ phủ nhân mỉm cười không giải thích nữa. Y nhìn Nguyên Thiên Thần. Đôi mắt cơ phủ nhân không tính là lớn, nhau lại chưa có một đường chỉ nhỏ. Lúc y nhìn người, người sẽ cảm giác như y đang tập trung quan sát người. Rất ôn hòa, rất thân thiện, rất áp lực. Rốt cục ngươi có chuyện gì? Nguyên Thiên Thần nhịn không được hỏi. Dừng một chút hắn lại cứng rắn nhấn mạnh. Nếu là chuyện giữa ta và cảnh quốc, xin thứ cho bản tọa. Ký tên đi. Cơ phủ nhân giơ lên một quận trục dài màu vàng huyền ảo, mang hơi thở cổ xưa, đẩy đến trước mặt Nguyên Thiên Thần. hôm nay ta chỉ là chạy vặt thôi, đại diện cho một số vị đang chú ý đến ngươi. Nguyên Thiên Thần nuốt nước miếng. Tên của quận trục này hắn đương nhiên biết. Hạo Thiên Cao Thượng Mạt Kiếp Chi Mệnh, thường được gọi là Siêu Thoát Công Ước. Từng bị trói buộc như là chó, hành động cũng không được tự do. Hắn nằm mơ cũng là muốn ký tên mình lên bản minh ước này. Nhưng đến ngày thực sự bị người ta tìm đến cửa ép ký tên, tự trói buộc bản thân thì lại không khỏi cảm thấy khó chịu. Vất vả lắm mới chứng được tự do vĩnh hằng, vậy mà lại tự mình đeo gông cùm vào người. Thực sự không hiểu nổi cái đám người siêu thoát kia đang nghĩ gì nữa. Không ký sao? Cơ phủ nhân khóe mắt mang theo ý cười hỏi. Đương nhiên ký, đương nhiên ký. Nguyên Thiên Thần lập tức nói. Ta đã chứng được tôn vị hiện thế thần linh, bản siêu thoát công ước này đặt ở đây, ta không ký thì ai có tư cách ký? Hắn đương nhiên biết Hoàng Duy Chân và Doanh Doãn Niên đều có tư cách ký, hơn nữa đều chưa ký, vẫn còn đang trì hoãn. Nhưng mà nói thế nào nhỉ? Muốn trì hoãn cũng cần phải có tư cách nhất định. Chưa nói đến Doanh Doãn Niên và Hoàng Duy Chân đều là người siêu thoát chân chính, không bị giới hạn ở một nơi nào đó. Cũng không cần phải nói hai vị siêu thoát này bản thân có bao nhiêu cường đại vĩ ngạn. Chỉ riêng nói đến thế lực sau lưng bọn họ, một bên là Tần Quốc, một bên là Sở Quốc, đều đại diện cho quyền hành đỉnh cao nhất trong trật tự hiện thế. Hắn lấy gì để so sánh đây? Dù sao thời đại này cũng là thời đại mà chế độ quốc gia đang hưng thịnh. Hắn với tôn vị hiện thế thần linh, để có thể ngông cuồng, có thể tùy hứng, thậm chí có thể trả thù, nhưng nhất định phải tỉnh táo. Đừng thấy cơ phủ nhân hiện tại cười ôn hòa vô hại như vậy. Lão già này ra tay rất tàn nhẫn, biết đâu đang đợi hắn nói không ký thì sao? Làm sao có thể để lộ sơ hở cho hắn ta cơ hội nhắm vào mình? Lập tức thần bục đảo một vòng, nắm lấy một tia hoàng hôn, vỗ mạnh lên quận trục. Giữa thiên địa hào quang vạn chuyển, trong nhà mắt đều thu liễm lại, coi như đã ký tên lên, cho phép bản minh ước cao cấp nhất trong chư thiên vạn giới này tạo ra ràng buộc đối với mình. Thân thể tuy đã siêu thoát, từ nay về sau cũng không thể tùy tiện ra tay nữa. Nhưng mà trong thần quốc của mình, tự nhiên là không có bất kỳ hạn chế nào. Cho nên lời tuyên bố trước đó quán vẫn còn hiệu lực. Cơn thịnh độ quán không cho phép xem nhẹ. Người cảnh quốc tuyệt đối không được phép đặt chân đến thiên mã cao nguyên nữa. Cơ phủ nhân nhìn hắn ký xong siêu thoát công ước, có chút tiếc nuối nháy nháy mắt, nhưng vẫn mỉm cười nói. Không cần khó chịu như vậy, cười một cái đi. Ngươi mượn vĩnh hằng hoàng hôn để thành đạo, khắc ghi lời thề vĩnh viễn của vương miện chư thần. Hạn chế này có sắc bén hơn siêu thoát công ước nhiều. Chữ nghĩa như đao, thần quan gai ốc, thần quan gai góc, người đều phải chịu đựng. Hạo Thiên Cao Thượng Mạt Kiếp Chi Mình chỉ hơi hạn chế người ra tay mà thôi, sao đã có vẻ bất mãn vậy? Trước vương miện hoàng hôn mà Nguyên Thiên Thần đang đeo là vương miện thành đạo của Quốc Sư Nghĩa. Hắn đeo vương miện này chính là gánh vác trách nhiệm tương ứng với nó. Ví dụ như vương giả gánh vác trọng trách xã tắc chủ chịu xã tắc cấu. Đây là căn bản thành đạo quán. Cởi vương miệng là mất đi vị trí, lời thề chỉ là thứ yếu mà thôi. Ta và Cố Sư Nghĩa là cùng một loại người. Hắn thuần túy vì nghĩa, ta thuần túy vì lực. Chúng ta đều rất thuần túy. Nguyên Thiên Thần không vòng vo với cơ phủ nhân. Dù sao nói thế nào, đám người này cũng là có thể nắm bắt được bản chất vấn đề. Chỉ cần có thể tạo cho ta lực lượng, cho dù mỗi ngày bưng nước rửa chân ta cũng đồng ý. Chút xíu đau đớn, có khi có được thần vị thì tính là gì chứ? Huống chỉ là để ta bảo vệ đạo nghĩa cho thế hệ sau. Những tên cặn bã như Tông Đức Trinh, sớm nên có người quản giáo. Chỉ là vì hiệp nghĩa mà bảo vệ đạo nghĩa thôi. Ta đây sao để không vui lòng chứ? Hắn nhìn cơ phủ nhân nói, nếu như hôm nay ta đã đến ép người ký tên, ta cũng sẽ cười giống như ngươi bây giờ đấy. Cơ phủ nhân thở dài, người nói đúng. Chỉ cần có thể có được lực lượng, đừng nói là bưng nước rửa chân, cho dù uống nước rửa chân cũng có rất nhiều người tranh nhau mà làm. Cố Sư Nghĩa có thể thấu hiểu chữ nghĩa này, thực sự khiến ta bái phục. Quân tử hiểu bởi nghĩa, tiểu nhân hiểu bởi lợi. Nếu mà dù hiểu bởi nghĩa hay hiểu bởi lợi, thì càng đúng đi đúng hướng thì đều là chính đạo. Tất cả mọi người đang tiến bước trên con đường này đều đang thực hiện lý tưởng cuối cùng của Cố Sư Nghĩa. Hôm nay Cố Sư Nghĩa đã mở ra con đường này, từ nay về sau ngàn vạn năm, thiên hạ đều biết. Có thể từ tinh thần hiệp nghĩa mà bước lên siêu thoát. Từ nay về sau, nhân gian sẽ có thêm nhiều nghĩa sĩ. Ánh mắt cơ phủ nhân nhìn Nguyên Thiên Thần có chút phức tạp. về sau sẽ phải trông cậy vào người bảo vệ. Bản tọa đây chưa bao giờ sợ phiền phức, dù sao trên Thiên Mã Nguyên này cũng không có việc gì để làm. Nguyên Thiên Thần nhếch miệng cười, ngược lại là ngươi, nhân gian nhiều nghệ sĩ như vậy, hào hiệp khinh thường vương pháp, trung ương đế quốc các ngươi mới là người nên đau đầu đấy chứ. Cơ phủ nhân cười nhạt nói, câu hỏi này không nên nói, không nên do ta trả lời ngươi. Ta hiện tại không phải là thiên tử trung ương. Vậy bản tòa đi hỏi Cơ Phượng Châu sao? Nguyên Thiên Thần nói với giọng đầy ẩn ý. Có lẽ hắn sẽ cho ngươi một câu trả lời không tồi. Cơ phủ nhân ung dung nói, hôm nay ta đến tìm ngươi là có hai việc. Chuyện thứ nhất, mời ngươi ký tên lên bản minh ước này, ngươi ký rồi. Còn chuyện thứ hai, nếu là chuyện cảnh quốc, ngươi không cần phải nói. Nguyên Thiên Thần ngạo mạn cắt ngang lời hắn, lũ sâu bọ ngu xuẩn kia nhất định phải trả giá cho sự ngạo mạn của chúng. Mỗi một câu nói ngông cuồng chúng để lại trên Thiên Mã Nguyên đều phải tự mình nuốt trở lại. Bản tọa không để mặt ai hết, ai cầu xin cũng vô dụng, ngươi cũng đừng xen vào việc của ta. Nhìn ngươi kìa, lại nóng vội rồi. Cơ phủ nhân mỉm cười, ta đã siêu thoát khỏi thế tục, không còn ở trong bụi trần. Chuyện của cảnh quốc liên quan gì tới ta? Từ đầu đến cuối ta đã từng bàn với ngươi một chữ cảnh nào chưa? Nguyên Thiên Thần suy nghĩ một chút, bản tọa ngược lại muốn nghe xem ngươi còn có chuyện gì. Ngươi ở Thiên Mã Nguyên lâu như vậy, chắc chắn cũng biết trong mảnh đất hoàng hôn vĩnh hằng này có rất nhiều di tích lịch sử, ban đầu do đạo môn làm việc này, sau này cũng là các thế lực khác tham gia. Hôm nay không ngại nói cho ngươi biết, đây là một trong những sự chuẩn bị của bọn họ cho bản kiếp, lưu lại ngọn lửa văn minh của các thời đại khác nhau trong hoàng hôn vĩnh hằng. Nói đến đây, Cơ Phủ Nhân dừng lại, giọng điệu trầm xuống toát lên vẻ trang nghiêm. Chúng ta đều thừa nhận quyền hành của ngươi ở nơi này, nhưng ngươi không được phá hủy chúng. Hiểu chưa? Hiện thế là hiện thế chung của chúng ta. Ta và các ngươi đều có chung tâm trạng. Nguyên Thiên Thần cũng nghiêm mặt nói, ta thậm chí còn dựa dẫm vào hiện thế hơn ngươi, càng muốn thế giới này bị tổn hại hơn ngươi, càng không muốn thế giới này bị tổn hại hơn ngươi. Hoàng hôn thần quốc có thể tác dụng như vậy, ta rất vui lòng. Nhưng mà nói đến đây, nhịn không được bổ sung thêm một câu, tương lai cảnh quốc xã tắc sụp đổ, cũng hoàn nghênh đến đây lưu lại dấu vết. Cơ phủ nhân nghiêm túc suy nghĩ một chút nói, e rằng phải đợi đến lúc độ chế độ quốc gia sụp đổ hoàn toàn, người mới có thể được chứng kiến, mong là người đừng có cơ hội đó. Cũng coi như là một thời đại, Nguyên Thiên Thần nói. Cơ phủ nhân chỉ mỉm cười, sau đó biến mất. Cơn gió từng thổi qua Trường Hà, cũng từng giết gào trên hoang dã, thời gian từng đếm ngược khi còn trẻ đều sẽ để lại dấu ấn trong hoàng hôn cả cuộc đời. Thiếu niên mày trắng mắt xanh đứng một mình trên Thiên Mã cao nguyên mênh mông vô bờ, không giống linh, không giống thần linh siêu việt khỏi tuyệt đỉnh, đã có chút cô độc. Hoàng hôn mênh mông quần quận sau lưng hắn, nhìn về phía trung ương đế quốc xa xôi. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Xin chào tất cả anh em. Thiên Phong xin chào Côn Mi Khánh, chào Minh Thành Võ, chào Đào Trung, chào Bách Khâm, chào Điệt Không Ảnh, chào Trang Nha nhé. Xin chào tất cả anh em.